Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 276, chương 276, rút lui. Một phần năm, tóm lại, cái thế giới này Mewtwo sinh ra. Vậy sao, tên của ngươi là? Lúc này, Mewtwo âm thanh lần nữa tại lôi nặc trong đầu vang rồi. Ta gọi là lôi nặc. Ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Lôi nặc cười một tiếng. Nói ra, lôi nặc, ta nhớ kỹ rồi. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Mewtwo gật đầu một cái. Tiếp đó, ngay tại lôi nặc chuẩn bị lại đối với Mewtwo nói gì thì bên cạnh một cái nghiên cứu viên cắt đứt đối thoại của bọn họ. Cái kia, bây giờ cách tự hủy thời gian không nhiều lắm. Chúng ta có thể hay không đi ra ngoài trước a? Bên cạnh một cái nghiên cứu viên có chút sợ đối với lôi nặc nói ra, hắn cũng không dám mình trốn. Dù sao bên cạnh cái kia trên mặt đất nằm thi nghiên cứu viên chính là bọn hắn vết xe đổ. Đúng rồi, còn có tự hủy trang bị. Lôi nặc nhanh chóng phản ứng rồi. Chứng kiến Mewtwo đản sinh có chút kích động. Cố cùng Mewtwo đối thoại suýt nữa quên còn có tự hủy trang bị. Mewtwo, nơi này suýt tự hủy rồi. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lôi nặc ngẩng đầu đối với Mewtwo nói ra. Nhưng mà, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Mewtwo lại lắc lắc đầu. Ta cảm giác đi ra bên ngoài còn có thật nhiều người. Ta không muốn để cho bọn hắn biết rõ sự hiện hữu của ta. Cho nên ngươi đi ra ngoài trước đi, ta sau đó trở về tới tìm ngươi đích. Mewtwo đối với lôi nặc nói đến. Vậy ngươi, ngay tại lôi nặc muốn hỏi nó làm sao bây giờ thì Mewtwo lại nói rồi, yên tâm, nơi này tự hủy uy lực còn không gây thương tổn được ta. Mewtwo vẻ mặt tự tin nói. Ngạch, nghe thấy siêu mộng sau đó, lôi nặc suy nghĩ một chút, cũng phải. Nếu như liền loại thực lực này cũng không có, kia cũng sẽ không được xưng là thần thú rồi. Vậy hào, lôi nặc gật đầu một cái. Bất quá, trước đây, còn có một số việc phải làm. Ngay tại lôi nặc chuẩn bị lúc rời đi, Mewtwo lại nói rồi. Lập tức, liền thấy Mewtwo cặp mắt sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt. Sau đó hiện trường ngoại trừ lôi nặc bên ngoài tất cả mọi người. Bao gồm nằm trên đất ba cái kia, trên thân tất cả đều sáng lên màu xanh ánh sáng nhạt. Hơn nữa, thanh tỉnh ba cái kia rõ ràng biểu tình ngốc trệ xuống. Ồ, đây là đang làm gì? Lôi nặc có nhiều chút tò mò nhìn, về phần mấy người kia sẽ có hay không có chuyện. Đối với lần này, hắn không cần thiết chút nào, đây liên quan đến hắn cái rắm ấy. Một lát sau, Mewtwo liền ngừng lại, cặp mắt trở về hình dáng ban đầu. Lập tức, chỉ nghe, lạch cạch, ba tiếng hạ khởi. Lúc trước còn thanh tỉnh ba người kia cũng hai mắt nhắm nghiền. Ngã trên đất, ngươi đây là? Lôi nặc tò mò nhìn về phía Mewtwo. Ta đọc trí nhớ của bọn hắn. Sau đó cho bọn hắn tẩy não. Đem nó bên trong liên quan tới nơi này phát sinh tất cả ký ức toàn bộ xóa bỏ. Mewtwo vẻ mặt bình, thản nói ra, đọc đến ký ức, tẩy não, nghe thấy siêu mộng sau đó, lôi nặc kinh ngạc một chút, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Mewtwo dường như thật đúng là có những năng lực này a. Hắn nhớ, kiếp trước xem anime thời điểm, có một bộ bản kịch tràng bên trong, Mewtwo cũng rất dễ dàng mà đọc genesect ký ức. Mà tại Tân Đảo thì Mewtwo cũng đúng ngốc đồ vật đoàn người tiến hành tẩy não. Năng lực này thật đúng là lợi hại. Lôi nặc có chút cảm thán. Vậy sao? Ta liền đi trước rồi. Sau đó thấy đi. Lôi nặc đối với Mewtwo nói ra. Nghe vậy, Mewtwo gật đầu một cái. Sau đó, lôi nặc thu hồi ớp gió cùng Shinchino. Sau đó một tay nhấc khởi một người. Genesect cũng một tay câu một cái, còn lại hai cái tại Gardevoir siêu năng lực dưới tác dụng, trôi lơ lửng ở nó phía trên. Lôi Nặc liền loại này mang theo hai cái Pokemon hướng xuất khẩu chạy đi. Không lâu lắm, Lôi Nặc liền dẫn hai cái Pokemon từ sơn khâu trong cửa động chạy ra. Không lâu lắm, Lôi Nặc liền dẫn hai cái Pokemon từ sơn khâu trong cửa động chạy ra. Ô, ngươi rốt cuộc đi ra à? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Vừa chuẩn bị vào trong tìm ngươi, bên ngoài cửa hang, chỉ thấy Lôi Minh đang mang theo mấy tên lục soát quan. Một bộ muốn vào động bộ dáng. Nạch, mấy người này trốn đi trốn tới. Bắt bọn họ tốn chút thời gian. Lôi Nặc đem vật cầm trong tay hai người vẫn ở trên mặt đất. Sau đó nghiêm trang nói hưu nói vượn đến. Tiếp đó, Genesect cùng Gardevoir cũng thợ điêu khắc ném xuống đất. Lập tức, Lôi Minh sau lưng mấy tên lục soát quan liền tiến đến đem mấy người mang đi. Đúng rồi, nhị thúc, chúng ta nhanh chóng rút lui. Phía dưới này tự hủy trang bị đã khởi động. Thời gian không nhiều lắm. Nhớ lại tự hủy trang trí sau chuyện này. Lôi Nặc vội vàng hướng Lôi Minh nói ra. Cái gì? Tự hủy trang bị? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh kinh sợ. Sau đó liền nhanh chóng tại trên tai nghe ấn một hồi. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả nhân viên rút lui. Trong lòng đất có tự hủy trang bị. Lôi Minh mở miệng hô to một tiếng. Thăng cầu kim đậu không nghe thấy Lôi Minh mệnh lệnh sau đó. Tất cả lục soát quan tất cả giật mình. Sau đó liền động tác nhanh chóng bắt đầu rút lui. Mà Lôi Nặc cùng Lôi Minh cũng đi theo đại bộ đội. Sau đó, đợi bọn hắn rút lui ra khỏi mấy trăm mét sau đó. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tại tất cả mọi người sau lưng vang rồi. Sau đó liền cả mặt đất cũng đi theo lúc lắc một cái. Nguy hiểm thật, nghe thấy sau lưng kia tiếng vang ầm ầm sau đó. Đại bộ đội ngừng lại, toàn bộ lục soát quan trong lòng đều là thét một tiếng kinh hãi. Mà Lôi Nặc chính là dụng tâm bên trong cảm ứng một hồi Mewtwo. Phát hiện nó thì đã ở giữa trời cao rồi. Đại bộ đội sau khi rời đi nó liền đi ra sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ngươi tên khốn này, lúc trước là muốn nổ chết chúng ta đi. Nghe thấy sau lưng động tĩnh lớn như vậy sau đó. Lôi Minh căm tức nhìn đám người bị trói chặt tu tề nói ra. Tự hủy trang bị từ bọn hắn từ trong hang động đi ra lâu như vậy sau đó. Mới bạo tạc, Lôi Minh rất nhanh sẽ đoán được tu tề tính toán. Hừ, tu tề hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Lúc này, sắc mặt của hắn phi thường khó nhìn. Đang nhìn đến Lôi Nặc mang theo thủ hạ của hắn ra thì. Là hắn biết tiêu hủy nhiệm vụ thất bại. Nếu như đám người kia thời điểm phát hiện cái kia sinh vật. Tu tề nhớ đến đây, sắc mặt liền khó coi. Hiện tại hắn bị bắt, nếu như loại này thí nghiệm bị phát hiện, hắn đời này liền xong rồi. Phụ thân hắn cũng không giữ được hắn. Hô cuối cùng kết thúc, Lôi Nặc xa xa nhìn đến sụp đổ kia gò núi. Thì thào nói, không, sự tình còn chưa kết thúc. Lôi Nặc bên người Lôi Minh nghe được hắn tự lẩm bẩm sau đó. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hả, còn chưa kết thúc, lẽ nào còn có chuyện gì sao? Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, sau đó liền nghi ngờ hỏi, sự tình không chỉ không có kết thúc, hơn nữa đây chỉ là một bắt đầu. Tu tề bản thân ngã không đáng để lo, nhưng tên này phụ thân có chút lợi hại, rất phiền toái. Lôi Minh vẻ mặt khó chịu nói ra, phụ thân hắn, Lôi Nặc nghi ngờ hơn rồi, hừm, phụ thân hắn, bởi vì hắn phụ thân là tu hướng dương, Lôi Minh chậm rãi nói ra, mà Lôi Nặc nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, sửng sốt một chút, sau đó liền vẻ mặt khiếp sợ, ta đi, đại sư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.